Chương 06 một nhà ai hố cha bút bê a. Lao đầu một trận cảm thấy chột dạ, nhịn không được nội tâm âm thầm kêu khổ cuốn quýt. Tên khốn này song độc tử tiểu đồng A cũng thật là đồng nôn đồng ngữ, cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Cũng đừng nói, lao đầu nhi này nguyên bản vẫn thật là dạng này dự định. Trước mò một phiếu chạy trốn lại nói, dù sao bọn họ những người này hậu kỳ khẳng định sẽ thật tốt chú ý tranh tài. Hắn này đánh cược ngồi xếp bằng trang, bao thắng không bồi thường A làm sao chính mình điểm ấy tiểu tâm tư, thế mà bị tên tiểu quỷ đầu cho phơi bày, thật sự là thất sát hắn lao nhân ra. Lao ra ra, ngươi sầu mi khổ kiểm, không phải là để ta nói chúng đi. Mặc bảo bảo một mặt nghi ngờ dò xét hắn. Bị đứa nhỏ kiểu nói này, chung quanh những cái kia xuống cửa người, càng thấy lao đầu có chút không thích hợp. Lao đầu, ngươi cũng không phải là muốn hãm hại lừa gạt đi lá gan mập đúng không, dám hố bọn hắn nhiều người như vậy. Muốn chết đâu vẫn là muốn chết, đánh cửa quận lao đầu một trận trộn dạ, cứng cổ cả giận nói. Đứa nhỏ ngươi, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Ta không phải ở đây này sao ta chạy cái gì chạy, ta có thể chạy tới chỗ nào nhìn xem hắn. Mấy người trẻ tuổi không yên tâm nói, chúng ta thay phiên trông coi người này. Khó mà làm được. Mặc bảo bảo một mặt khờ dại nói, các vị thúc thúc bá bá, phải là một hồi tranh tài đặc sắc, chú ý của các ngươi lực khẳng định sẽ bị hấp dẫn tới. Đứa nhỏ nói rất có đạo lý, vậy làm sao bây giờ một ít giao tiền đánh bạc, nhíu mày lại liếc nhìn nhau. Ngươi xem. Vị này lão gia ra bản tính đánh cho có thế tinh. Ngay từ đầu để chúng ta mua ai thua thắng thua, còn dựng lên chứng từ đóng thủ ấn đúng không, nhưng nếu như là thế hòa lời nói đây, ai cũng không có thua ai cũng không thắng, lão gia ra khẳng định là nhà cái ăn sạch nha. Đám người bỗng nhiên vô đuổi, đúng a vừa rồi lúc mua không lưu ý, bị tiểu hài này vừa nói, quả thật như thế. Lao đầu, hiện tại lão gia ra ngay cả nhà cái ăn sạch đều không thỏa mãn được khẩu vị. Hắn ý đồ quân tiền chạy trốn thắng thua tất cả đều mặc kệ, tài liệu đều là hắn. Đám người trợn mắt lấy chừng, lao đầu khóc không ra nước mắt. Hiện tại thế nào, muốn đem lão gia gia lưu tại nơi này, ta có một cái biện pháp. Đứa nhỏ ngươi nói, biện pháp gì đúng đúng, nói, thúc thúc cấp cho ngươi. Du nờ dê, đứa nhỏ, di cho ngươi chỗ dựa, ngươi cứ việc nói chính là. Mặc bảo bảo gật đầu nói. Chúng ta phải là dùng cái lồng đâu, đem lão gia gia cho che đậy đứng lên, che đậy cái mấy tầng phòng ngừa hắn chạy trốn, chẳng phải có thể thanh thản ổn định xem so tài nha. Đám người ngay cả đập đùi tán thành. Đúng đúng, dùng cái kia phòng ngự linh khí, bắt hắn cho bảo bọc đi. Đu nờ dê, lại dùng tỏa thần tắc bắt hắn cho cố định tại lồng phòng ngự bên trong. Đúng đúng cứ làm như thế. Đứa nhỏ thật thông minh. Lao đầu muốn khóc, phẫn hận trừng mặc bảo bảo một chút. Này mẹ nói nhà ai hố cha bút bê, nhà cha hắn mẹ đi chết ở đâu rồi, sao không mau đem này hố hàng lĩnh đi a. Mặc bảo bảo yên lòng mắt nhìn, bị cố định tại mấy tầng lồng phòng ngự bên trong, hai chân còn bị tỏa thần tắc cho trói chặt lao đầu nhi. Đồng tình nhìn hắn một chút, bao hàm tình cảm nói, lão gia gia ngươi đừng hoảng hốt, an tâm tại chỗ này đợi các loại bá, rất nhanh liền có thể so sánh xong. Lao đầu hiện tại nếu là có thể thoát ly này cái lồng, hận không thể một cái búa đem tiểu hài này chủ y dưa trong đất đi. Liền ngươi yêu lại nhải, nếu không phải tiểu hài này làm hại, hắn như thế nào bị người làm cho như vậy thê thảm. Đại thúc, chúng ta chen vào xem so tài đi. Mặc bảo bảo lần này hết sức yên tâm, vô vỗ Trương Phong nói. Trương Phong sớm đã kinh ngạc đến ngây người.